Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 172, bị huyết đằng chiếm lĩnh thành thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tăng lên quá trình bên trong, Mạc Thích ý tưởng đột phát đã chính mình tế bào tương lai phải thừa nhận năng lượng vậy có phải hay không mình bây giờ liền có thể dùng trên lưng năng lượng đến rèn luyện tế bào. Dạng này sẽ đi vào đạt cảnh giới kia về sau tế bào có thể xe nhẹ đường quen tiếp nhận những năng lượng kia. Đồng thời chính mình đối năng lượng cũng có thể càng thêm quen thuộc một số. Nghĩ tới đây, hắn liền thử nghiệm đem phía sau lưng bên trong, theo ôn long long khư ở bên trong lấy được những năng lượng kia, điều động đến toàn thân tới. Chỉ bất quá, hắn căn bản cũng không có điều động năng lượng phương pháp. Tự nhiên không có khả năng thực hiện. Bất quá sau một lát, hắn đột nhiên nghĩ đến có hay không có thể dùng long niệm cưỡng ép đem những năng lượng này vận chuyển đến hắn tế bào thân thể bên trong đi. Kết quả thử một cách, vậy mà thật có thể thực hiện. Hắn lúc này dùng long niệm đem trên lưng tất cả năng lượng vận chuyển đến toàn thân tất cả tế bào bên trong đi. Kỳ thật niệm lực thuộc về tinh thần loại năng lực cùng năng lượng là không có không liên quan. Đồng dạng niệm lực sư căn bản không thể nào làm được dùng niệm lực đến vận chuyển năng lượng. Nhưng là long niệm lại có thể, long niệm thuộc về long tộc đặc hữu niệm lực, loại này niệm lực bản thân liền là tinh thần cùng năng lượng hỗn hợp một loại đặc thù tinh thần năng lượng. Cho nên có thể đầy đủ làm đến dùng long niệm vận chuyển năng lượng. Những thứ này năng lượng màu đỏ ngòm, bị chuyển đến Mạc Thích thân thể các nơi tế bào bên trong. Hắn tế bào nhất thời bành trướng lên, tựa hồ trong nháy mắt liền bị no bảo, bất quá may ra hắn tế bào trải qua cải tạo dịch cải tạo, đã vượt xa khỏi nhân loại tế bào cường độ. Cho nên tuy nhiên bị chống toàn thân ra thịt huyết hồng tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung. Nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể thừa nhận được những năng lượng này. Dạng này quá trình, vẹn vẹn kéo dài một phút đồng hồ, Mạc Thích liền cảm giác được chính mình cũng không còn cách nào tiếp nhận. Chỉ có thể liền vội vàng đem tất cả năng lượng lại vận chuyển trở về phía sau lưng xương bả vai bên trong. Những năng lượng này tựa hồ chỉ có tại xương bả vai bên trong lúc mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hô, thở phào một cái, Mạc Thích lại dùng long niệm dò xét toàn thân mình mỗi một tế bào. Rõ ràng có thể cảm giác được mỗi một tế bào đều so trước đó bền bỉ mấy lần. Dung lượng cũng rõ ràng so trước đó lớn gấp bội. Quảng cáo, hắn trong lòng không khỏi vui vẻ. Nguyên lai dạng này thật có thể. Sớm biết như thế, hắn sớm đã dùng những năng lượng này đến rèn luyện thân thể. Kỳ thật Mạc Thích vẫn là nghĩ xấu. Trước kia hắn còn không có lên tới cấp 7, thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận cái kia năng lượng khổng lồ trùng kích. Hiện tại vừa mới tấn thăng cấp 7, lại đến rèn luyện tế bào vừa tốt. Lúc này Mạc Thích nhiệt độ cơ thể trả lời bình thường. Trong óc xem xét thuộc tính giao diện tính danh, Mạc Thích đẳng cấp cấp 7 đại liệp sư, cấp 2 long niệm sư, tiến hóa phương hướng Titan cự long. Rốt cục đạt tới cấp 7 đại liệp sư. Cấp 7 hắn, hoàn toàn có tự tin nghiền ép bất luận cái gì cấp 10 đại liệp sư hoặc là cấp 10 siêu sinh vật biến dị. Đã thăng cấp ngày mai liền nên đi San Francisco một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau trời vừa sáng, Mạc Thích tại ăn điểm tâm thời điểm, thói quen dùng huyết long chi nhãn quan sát khai tâm. Trong óc xuất hiện vui vẻ thuộc tính, giống loài, nhân loại, đẳng cấp. Cấp thiên ngôn giả, chưa giác tỉnh, năng lực không biết. Mạc Thích nhất thời ánh mắt sáng lên. Dấu chấm hỏi rốt cục mất đi một cái. Khai tâm cách tránh thức giác tỉnh thiên môn giả năng lực vẻn vẹn còn lại một cái dấu chấm hỏi khoảng cách. Khai tâm gặp Mạc Thích tựa hồ nghiêm mặt mị mị mà nhìn xem nàng. Không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu xuống. Một trái tim như là điên rồi con thỏ một dạng đi loạn. Mạc Thích thì thích xem khai tâm loại này ngậm mềm mại mang xấu hổ thần thái. Nhìn đến thì càng nghiêm túc, khai tâm ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Mạc Thích ánh mắt dường như càng sắc mị mị. Không khỏi tai nóng nhịp tim đập, Mạc Thích không khỏi cười ha hà. Ăn qua điểm tâm, Mạc Thích cùng khai tâm nói mình phải đi ra ngoài một bận. Khai tâm dựng lên cái ngôn ngữ tay. Đi sớm về sớm, Mạc Thích gật đầu, sau đó thi triển long ảnh bộ, hướng về San Francisco chạy đi. Lần này đi có hơn 10.000 cây số, nếu như thi triển long ảnh bộ chỉ cần muốn hơn 1.000 bước mà thôi. Nhưng bởi vì trung gian có một đoạn lớn là muốn vượt biển. Cho nên Mạc Thích phần lớn thời gian, chỉ có thể áp dụng phi hành phương thức. Mỗi giây 1.000 mét trung gian lại trì hoãn thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng bỏ ra hơn 20 phút mới vừa tới San Francisco trên không. Từ nơi này xem tiếp đi, chỉ thấy toàn bộ San Francisco đều đã đỏ lên. Toàn bộ San Francisco, vậy mà liền có 5 tòa mẫu xào. 5 tòa mẫu xào lan tràn ra ngàn vạn căn huyết sắc dây leo. những thứ này huyết sắc dây leo, bò đầy tất cả cao ốc, bò đầy tất cả đường đi, bò lên trên bẻ gãy đèn đường đèn cắn, bò lên trên chết té xuống đất xe hơi. Bọn họ cơ hồ chiếm lĩnh chỉnh tòa thành thị, cùng huyết sắc dây leo cùng một chỗ chiếm lĩnh chỉnh tòa thành thị còn có zombie. Tận thế trước đó, toàn bộ San Francisco tuy nhiên chỉ có hơn 800.000 người. Nhưng là phụ cận vịnh khu có 760.000 nhân khẩu. Tại huyết tộc công chiếm San Francisco khu vực lúc cái này 760.000 bị lây bệnh zombie cũng đều tập trung đối San Francisco khu vực khởi xướng tiến công. Bây giờ huyết tộc chiếm cứ San Francisco khu vực, cái này hơn 8 triệu zombie, ngay tại San Francisco khu vực bốn phía du đãng. Cái kia tại vô số điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong, đoạn vô số lần Golden Gate Bridge bây giờ là thật gãy mất. Phía trên có vô số đỏ như máu dây leo rủ xuống. Ở trong ánh tà dương, cái này huyết hồng sắc dây leo xem ra liền như là ngàn vạn điều huyết xà, hàng đầu đưa đến dưới cầu uống nước một dạng. Xem ra hết sức quỷ dị, dưới cầu eo biển bên bờ, một chiếc vết dì loang lổ hàng mẫu nằm nghiêng tại bên bờ. Giống như một cái ngày giờ không nhiều lão nhân, nằm tại cửa ra vào trên ghế nằm, đối với trời chiều đau thương hối tiếc. Trong thành thị, ngẫu nhiên có thể nhìn đến sụp đổ cao ốc. Đã từng khu vực thường vây, bây giờ cũng đều chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Mạc Thích Huyết Long chi nhãn nhìn xuống dưới, chỉ thấy chỉnh tòa thành thị đều bao phủ cực kỳ nồng đậm thi khí. Quảng cáo, tại cái này thi khí bên trong, hắn còn có thể nhìn đến càng thêm nồng đậm, càng thêm huyết hồng huyết khí. Hiển nhiên, những thứ này huyết khí là huyết tộc phát ra. Đối với bất kỳ người nào khác loại tới nói, tòa thành thị này thì là địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là đối với Mạc Thích tới nói, chẳng qua là khác một tiến hóa điểm tập trung mà thôi. Trong óc nhìn thoáng qua tiến hóa điểm, bây giờ tiến hóa điểm đã đạt đến 7,1 tỷ. Chờ diệt tòa thành thị này tất cả cảm nhiễm sinh vật tiến hóa điểm hẳn là có thể đầy đủ đột phá 8 tỷ đi. Cùng lúc đó, tại trong thành phố này, duy nhất một chỗ không có bị huyết đằng bao trùm địa phương chính là đã từng Stanford Đại học. Nơi này vẫn là bị màu xanh biếc thực vật bao trùm. Lúc này, tại Stanford Đại học phòng làm việc của hiệu trưởng trước cửa trên đất trống. Khoảng chừng 30.000 huyết tộc ngay tại đứng lặng yên. Bọn họ mỗi cái đều mọc lên một đôi con rơi đồng dạng cánh. Mỗi cái đều sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ như máu. Tại bọn họ phía trước trên không, hai cái huyết tộc đập lấy cánh, lơ lửng ở giữa không trung. Hai cái này huyết tộc đều là cấp 10 siêu biến dị huyết tộc. Bên trong một cái, là Smith gia tộc lão tổ, một cái khác thì là phu nhân của hắn. Smith lão tổ huyết con mắt màu đỏ, đánh giá phía dưới cái kia 30.000 huyết tộc. Trong cổ họng phát ra nửa người nửa con rơi một dạng thanh âm. Tại đông phương cái kia mảnh man hoang chi địa có thấp đẳng nhân loại, gan dám làm tổn thương chúng ta Smith gia tộc tộc nhân. Bọn họ bẩn thỉu móng vuốt phá vỡ chúng ta huyết tộc cao quý thân thể. Bọn họ ti tiện hành động, điếm ô chúng ta huyết tộc cao quý linh hồn. Bọn họ gan dám mạo phạm chúng ta huyết tộc, mạo phạm chúng ta Smith gia tộc. Chúng ta đáp lại, chỉ có một chữ, Smith gia tộc tất cả 30.000 huyết tộc, ánh mắt đỏ như máu, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ giơ cao cánh tay phải cùng kêu lên hò hét. Giết, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.